Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử xa gần, quý vị nhân sĩ trí thức, thiện hữu trí thức. Kính mến, giờ này toàn thể chúng ta cùng nhau để gặp gỡ và trao truyền, chia sẻ cho nhau về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2020, là kỳ học thứ 19 về Kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa quý vị, trước hết tôi xin thành tâm tri ân quý vị thiện hữu tri thức, quý Phật tử tri thức. Chúng tôi rất là vui khi mà trải qua một quá trình dài sống và làm việc nơi đất Hoa Kỳ này. Lần đầu tiên tôi được một Phật tử trí thức gửi tặng cho một quyển sách do chính tay tác giả phiên dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh ngữ, vừa soạn lục mà vừa thông dịch. Có tiếng Việt, có tiếng Anh. Đây là một Phật tử mà gọi là trí thức, chủ một cái nguyên là chủ một cái tờ báo có tiếng của miền Nam Cali. Rất vui và rất vui tôi được một Phật tử giàu chưa biết mặt, cũng như là tình cờ. Đây là cái điều mà gọi là tôi vui mừng hơn cái sự ai đó cúng dường cho tôi. Vui mừng hơn là tại vì nó đem lại cái nguồn tuệ giác. Dầu quyển sách này có tên là Thiền Tông Việt Nam, thì đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng trùng lập với cái cuốn về Thiền Tông Việt Nam của sư ông Trúc Lâm, nhưng mà không phải. Đây là một nhà báo trí thức ngồi phiên dịch, soạn lại từ tiếng Việt qua từ tiếng Anh như thế này. Và sau đó thì tôi thấy các vị gửi cuốn sách này và phía sau cuốn sách có ghi cái mail. Thì tôi căn cứ vào cái mail ở đây mà tôi gửi mail và quý vị đã gọi lại cho tôi rất là mừng. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ tranh thủ cái thời giờ vào cái mùa đông này, mùa lạnh này, tôi sẽ cố gắng đọc và nghiên cứu. Bởi vì nó có những cái danh từ mà từ cái tiếng Việt sang tiếng Anh cần thiết những cái danh từ. Thứ hai nữa là tôi rất là cảm ơn quý Phật tử, trong đó có một Phật tử ở tiểu bang Tennessee gì đó gọi và không phải gọi, đầu tiên là nhắn tin có một cái lời rất là tế nhị, rất là đáng trân trọng. Và sau đó vì tôi không có thể nhắn tin bởi vì cái thời giờ nó không có, cho nên tôi gọi lại và tình nghĩa với nhau nói chuyện vài phút đồng hồ. Và tôi rất trân quý những cái sự góp ý chân thành. Bởi vì thưa quý Phật tử, người tu hành, nếu cái mục đích chính để truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật đăng đức, thì phải trân trọng và biết lắng nghe. Nếu Phật tử nào họ góp ý chân thành, họ có ý để khuyên, để động viên, là cái điều mà tôi trân trọng lắm. Còn những Phật tử nào mà cốt ý để mà xuyên tạc, để mà nói qua nói lại để cho tôi phiền phức, hay là cho nó không đem lại cái sự an lạc cho mình, đó là ma chướng. Còn thiện hữu tri thức là những người đem lại cái sự an lạc, đem lại cái sự sắc tấn cho mình. Cho nên có hai vợ chồng Phật tử rất là quý mến tôi và nghe Pháp từ bấy lâu nay. Thì trong cái thời gian tôi có dùng những cái danh từ, thí dụ như tôi bực mình một việc gì đó, tôi nói rằng chồng chán, chồng chê, chồng chết. Thì tôi thường hay nhắc cái cụm từ đó lắm. Các Phật tử có quan hỷ là tại vì tôi có nỗi uất ức của tôi. Thật sự là có nỗi uất ức, mình nói thiệt lòng vậy. Có những vị thầy tôi vô cùng tôn kính. Tôi tôn kính một cách tuyệt đối. Coi như là một vị hiền thánh, không dám nói coi ngang bằng với Phật, nhưng mà xem như vị hiền thánh. Nhưng mà rồi nó có những cái điều mà nó bất như ý của mình đó, thì không phải là bất như ý là không có lợi cho mình bất như ý, không phải, mà lợi ích cho cái sự tồn vong của một cái tập thể, của một cái cộng đồng. Nhưng mà cuối cùng thì không qua nổi những người phụ nữ, những người đàn bà, mà trong đó có những người mà ba cái việc tôi nói đó. Thành ra như vậy mà tôi tức và tôi có thường hay nhắc đi nhắc lại. Quý thầy, quý ông mình không chẳng những từ huệ thượng cho tới thượng tọa cho tới đại đức, thường hay vướng bận cái mà làm cho chúng ly tán đó, là thường hay có cái bệnh lớn đó, là hay nghe theo người nữ tỷ tê. Có một vị hòa thượng tôi rất là kính trọng, mà tôi coi như là thần tượng đạo cao đức trọng ở tại Hoa Kỳ này, tôi tôn thờ, tôi kính quý. Dường như là không ai có thể nói tôi nghe được hết, mà chỉ có vị đó có thể hàng phục được, nhiếp phục được tôi. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng bị một con đàn bà. Có những cái Phật sự rất là quan trọng, nó làm lợi ích cho cái đạo rất lớn. Mình y áo, mình đảnh lễ huệ thượng, thưa thỉnh chuyện đạo là tôi trang nghiêm y như Pháp. Mọi việc rất là tốt đẹp, nhưng mà về chưa tới chỗ nơi thì có cái cú phone của chị ta, nó là huệ thượng muốn gặp thầy, và bắt đầu là tôi biết mọi việc nó thay đổi hết. Bất cứ chuyện gì mà không có ý chị ta và không có lợi ích cho chị ta là chị cứ bẩm thầy, bạch thầy, kính thầy, là coi như là thầy tỷ tê và là thầy rủ rượi hết. Thì quên cả trời đất hết. Đó là vị hòa thượng đạo cao đức trọng. Đừng nói chi các hòa thượng mà còn vận biểu rất nhiều về sắc, về dục. Vì lẽ đó mà các Phật tử cảm thông cho tôi, cho nên tôi có một cái nỗi hận của tôi là vậy. Thường thường có những cái nỗi hận á, chịu không nổi á, thì thường hay là mượn cái một lý do gì đó để mình gửi gắm. Cho nên có những cái gì quá sự thật thì tôi không nói ra được, mà tôi chỉ nói mé mé vậy. Các Phật tử cảm thông cho tôi. Tối qua tôi cũng có nhận được một cuộc điện thoại mà thấy số lạ thì tôi không có bắt phone. Nhưng mà rồi cuối cùng đạo hữu đó nhắn tin là tha thiết, là nghe được các cái bài giảng của tôi. Vợ chồng rất là vui, cho nên muốn có một lần được đảnh lễ, được nói chuyện. Tôi nói dạ thưa, tôi rất là bình thường, bình dân. Khi Đại Phật Tiên Dương thì tôi rất là thẳng thắn, nhưng mà khi chúng tôi là trở về một ông tu sĩ, một ông đạo sĩ thì rất là bình thường. Các vị đừng lấy một cái gì đó làm cho nó gọi là quan trọng. Nhưng mà vì lý do rằng thời gian gần đây cái phone tôi nó có nhiều cái cuộc quảng cáo, hoặc giả là nhiều cái số lạ mà tôi không muốn nghe để cho ô phiền. Vì vậy mà tôi cũng xin thông tin với toàn thể quý huynh đệ đang nghe tôi giảng nếu quý vị có quý, có thương, thì quý vị trước hết xin cho tôi biết chat ở qua cái Messenger Facebook này. Nói giờ muốn gặp thầy để thưa chuyện, tham vấn Phật Pháp, hoặc là có lời gì đó khuyên cho tôi biết trước, thì tôi sẽ sẵn sàng nhận cuộc điện thoại của các vị. Hoặc là các vị đang coi tôi qua các cái trang mạng Facebook, nếu các vị có điều chi xin chia sẻ, xin vấn an, góp ý, thì cứ chat qua, gửi mail qua những cái trang Facebook mà, ở những cái trang YouTube mà các huynh đệ đăng lên đó, thì các huynh đệ đó sẽ liên lạc với chúng tôi. Đó là cái điều mà tôi cảm ơn, tri ân các vị. Tôi luôn luôn lắng nghe những thiện hữu tri thức, gọi là những người bạn lành, những người thầy lành, những người đạo hữu có tâm lành. Tôi sẽ lắng nghe và cố gắng làm sao những cái bài pháp thật sự nó ngày nó một viên mãn hơn. Tôi biết rằng có nhiều vị tán dương tôi một cách rất là lớn lao, là nói rằng là nghe những cái bài pháp của thầy gia đình an lạc, gia đình hạnh phúc, cũng như nghe nó nhẹ ra từ bấy lâu nay. Đúng, tôi có hiểu được điều đó. Tuy nhiên thì lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình còn đang trên bước đường tu tập thì không sao tránh khỏi cái vụng về, mà chắc chắn không phải ít nữa, mà phải nhiều nữa. Bởi vì trong cái quá trình mà 30 năm của tôi hành đạo, tu học hành đạo, và 9 năm ở tại Hoa Kỳ này, tôi nếm quá nhiều. Quá nhiều, cho nên như vậy mà các vị biết rằng vì tôi chưa có thành tựu được đạo quả La Hán, cho nên nó cũng còn ầm ĩ trong tâm thức của mình, những cái nỗi khổ, niềm đau, nỗi uất hận. Đó là tôi chịu thiệt vậy à, chứ tôi không có giấu giếm hết. Tôi cố gắng hết khả năng của tôi, nhưng mà cũng không sao tránh khỏi những cái nỗi niềm đau đớn, uất hận. Có những lúc họ dồn tôi tới con đường coi như là không còn đường sống, nhưng mà gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông. Khi lúc đó tôi mới lấy cái câu đó ra, cùng tắc biến, biến tắc thông. Vì vậy mà tôi mới sống còn để nói đạo lý tới ngày hôm nay. Cho nên vì vậy mà quý huynh đệ có lòng thương quý tôi, cứ việc xây dựng góp ý giúp cho tôi, để cho tôi có thể tu thêm cho nó viên mãn. Tuy nhiên vì sự khéo léo thì các vị cứ góp ý qua cái Messenger, hoặc là cứ có cái cuộc hẹn góp ý, tôi luôn luôn trân trọng lắng nghe. Như tôi đã hoan hỷ mấy ngày hôm nay ba việc. Thứ nhất là có một đạo hữu thiện hữu trí thức, vợ chồng tha thiết, tế nhị và vấn an, cũng như khuyên tôi để có những lời tôi không nên nói ra nữa. Thứ hai là có một nhân sĩ trí thức, chủ của một tờ báo lớn, mà các vị cũng tình cờ có cái duyên nghe pháp và gửi cho tôi một quyển sách, và còn nhiều quyển sách do chính tác giả soạn lục và dịch từ tiếng Việt, tiếng Anh, hai bên đối chiếu. Thứ ba là có hai vị chồng Phật tử tối qua đã liên lạc cách nào đó với các trang YouTube của các em mà liên lạc với tôi, nói những lời làm cho tôi rất là hoan hỷ khi thấy cái việc làm của mình nó có ý nghĩa. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ thứ 19. Thưa chư huynh đệ, tiếp tục cái bài kệ tụng của Lục Tổ. Hôm rồi mình mới vô có một đoạn à, bây giờ mình tiếp tục đoạn thứ hai. Pháp tích vô đốn tiệm, mê ngộ hữu trì tật, chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tắc. Nghĩa là pháp vốn chẳng đốn tiệm, mê ngộ có nhân chậm. Pháp môn kiến tánh này, kẻ ngu chẳng thể biết. Ở trong này tôi xin nhắc lại có hai từ gọi là đốn và tiệm. Xin giải thích cái chữ đốn có nghĩa là tức khắc, có nghĩa là mau lẹ. Chữ tiệm có nghĩa là từ từ, là chậm chạp. Từ phàm phu mà liền chứng lên thánh vị thì gọi là đốn. Dĩ nhiên ta gọi là buông gươm, buông dao, đồ tể buông dao, thành Phật, gọi là đốn. Mau như vậy, tức khắc như vậy. Còn tiệm là chậm chạp. Nhưng chúng ta suy nghĩ chỗ này là thưa các vị. Các vị thấy nước, sáng nay tôi pha nước để tôi uống một cái gói trà tinh lọc như thế này. Nếu như các vị đổ nước lạnh vô một cái ấm nước, các vị đun cho nó sôi, khi nó sôi, khi các vị thấy khói nó bốc lên thì mới biết nước lúc đó là đúng, có thể dùng là được uống để mà pha trà hay là khuấy bột hay là vân vân. Nó đủ cái độ nóng của nó, khi nước bốc hơi bay lên, nó bắt đầu nó bốc hơi, nó bay lên thì mình biết đó là nước sôi, nó đủ cái độ nóng để nó làm mọi cái vấn đề mà mình cần về cái nước bốc hơi bay lên. Như vậy cái thời gian mà để cho nước bốc hơi bay lên á, thì các vị phải bắt buộc phải bật lửa, phải đun sôi chứ gì. Phải cắm điện hoặc là bật lửa, nếu ga thì bật lửa, nấu củi thì phải nhóm củi, điện thì phải cắm điện để cho nó bốc hơi bay lên. Như vậy thì các vị nhớ rằng khi nước chúng ta có thể múc nó thành ly nước, chúng ta có thể cho nó vô tô nước, bình nước, cái gì cũng có thể, có nghĩa là nó có cái thể của nó có cái mình giàu là không nắm được, nhưng mà mình đụng nó, nó ướt cái tay mình đụng nó, mình biết được là nước. Nhưng mà khi nó bốc hơi bay lên á, thì các huynh đệ thấy rằng là mình đâu có thể nắm nó được. Khi nó còn là ở nước, nó là nước. Cho nên suy luận một điều đó, nếu như cái thiền đốn giáo của Lục Tổ Huệ Năng á, mà không nhờ thiền tiệm tu của Đại sư Thần Tú thì không thể nào thành tựu. Với cái nhìn của người thật sự học Phật và tu tập căn bản á, thì vấn đề đốn tiệm là hai việc hỗ tương nhau. Tôi xin nhắc trở lại điều tôi đang nói đó là cái gì, thưa các vị. Thiền đốn giáo của Lục Tổ Huệ Năng là cái thiền mau chứ gì, ta gọi là đốn giáo mà. Là cái giáo lý này mau lẹ, tức khắc, chuyển phàm thành thánh, chuyển mê khai ngộ thành ngộ. Nhưng mà nếu như cái con thiền đốn giáo này mà không có thiền tiệm tu của Đại sư Thành Tú thì Lục Tổ Huệ Năng không thể thành tựu. Vì vậy mà cái vấn đề tu hành á, giữa đốn và tiệm á, nó là hai cái mặt hỗ tương nhau và không thể rời nhau được, giống như hai mặt của đồng tiền. Giống như hai mặt của đồng tiền. Hỗ tương nhau mà không thể rời nhau được. Ta đâu có thể lột cái đồng tiền này ra, một mặt xài được phân nửa đâu. Nó phải gắn liền nhau chứ. Thành ra cái vấn đề đốn giáo tiệm tu là có vấn đề hổ tương nhau. Nhưng có thế này, nếu như ai ăn chay trước một ngày là thiện nghiệp dày hơn một ngày, ai đến với đạo trước là căn lành trước lớn hơn. Như vậy cái tâm chúng ta mà thương yêu mở rộng chừng bao lớn thì cái hạnh phúc sẽ chừng bao lớn. Cái sự khiêm tốn của mình đến đâu thì tâm thức của mình có điều kiện tiếp thu học hỏi ngần ấy. Tôi vui là huynh đệ biết rằng là trong cái thời gian coi như là tôi chịu đựng miệt mài, nếu tính đến nay là 25 năm từ ngày tập giảng nói cho tới ngày hôm nay, 25 năm là tập đi giảng tới bây giờ là 25 năm. Thật sự là tôi cũng làm hết cái khả năng của mình. Và tôi cũng có hy vọng rằng, dĩ nhiên có cái điều hy vọng mình có một cái nhóm quyến thuộc mà học đạo, hiểu đạo, mà rõ thông một cách tường tận, để cùng là đạo bạn với mình, cùng là quyến thuộc của mình trên cái lộ trình truyền đăng tục diệm. Dù rằng tôi có nghĩ điều đó, nhưng mà tôi không lấy điều đó làm cho tôi phải lo âu. Không lấy điều đó, dù có nghĩ tới điều đó, nhưng không lấy điều đó làm lo âu. Không lấy điều đó làm tham vọng. Vậy mà cái thành quả để cho tới ngày hôm nay, nó cũng thành tựu được điều đó. Dù rằng nó không có trọn vẹn là tất cả mọi người đều kính trọng, đều tôn quý, đều chấp nhận bằng lòng cái pháp mà tôi truyền lại, nói lại. Nhưng mà cũng có được một nhóm người, đó là một cái niềm vui lớn lao của tôi. Nhưng mà trong cái thời gian muốn được như vậy thì các vị phải biết rằng là phải trải qua cái quá trình có nhiều lúc phải sống vất vưởng như đàn gà. Nó gọi là phượng hoàng đậu nhấn treo leo, chẳng qua thất thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta hiểu giáo pháp Phật rồi chúng ta coi như là số một ở trần đời này, không có đâu. Cũng không khác gì Lục Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bác làm Lục Tổ rồi đó. Vậy mà 16 năm giấu y bác mà sống chung với đám thợ săn đó chứ. Nhưng mà với cái ý chí là Phượng Hoàng thì dầu trước sau gì Phượng Hoàng cũng phải là Phượng Hoàng. Huynh đệ chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta chấp nhận theo con đường chánh giáo của Như Lai, theo con đường mà chuyển mê trở về ngộ, chấp nhận trên con đường giải thoát giác ngộ rồi, thì các huynh đệ giàu, các huynh đệ có bị dùi dập, dù có bị phong ba bão táp cỡ nào đi nữa, mà Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng tung cánh. Chỉ sợ chứ Phượng Hoàng không phải là Phượng Hoàng. Chứ Phượng Hoàng vẫn tới ngày giờ, Phượng Hoàng vẫn tung cánh. Dĩ nhiên, có lúc làm con quyên ương, như tuồng Tô Ánh Nguyện đó, trong ánh chớp nền trời đây đó, quyên ương và cuộc sống tuyệt vời, vì thủy chung gắn bó. Có những lúc phải chấp nhận. Phải chấp nhận, giống như Lục Tổ Huệ Năng phải chấp nhận sống với đám thợ săn. Con người, các vị đừng nghĩ rằng chúng ta sống với hiền thánh, chúng ta mới trở thành hiền thánh. Có nhiều khi chúng ta sống với kẻ phàm phu tục tử mà chắc hiền thánh, ta vẫn là chắc hiền thánh. Những cái thứ phàm phu tục tử thì nó không nhận ra được. Nó cũng vẫn là ăn chay, nó vẫn niệm Phật, nó vẫn đi chùa, nó vẫn là coi như thế này thế kia, nhưng mà vẫn để mà vẫn thôi, chứ còn thật sự vẫn để mà vẫn thôi, chứ cũng không có mê, không có chuyển mê khai ngộ được. Những cái người trí thức, người ta sống một cách rất nhẹ nhàng. Người ta càng cao tuổi bao nhiêu thì người ta càng có một cái điềm đạm. Người tu sĩ cũng như vậy. Người đệ tử Phật giàu xuất gia hay tại gia cũng như vậy. Tôi thấy có những Phật tử đi chùa 80-90 tuổi rồi mà vẫn ăn bậy, vẫn nói bạ, mà ăn bậy để ăn chay á, mà ăn chay chứ phải ăn bậy gì, tôi không nói ăn chay trường đó, tụng kinh ngày mấy thời đó, mà vẫn là nói tầm bậy tầm bạ, nói quyền, nói rủa, nói bươi, nói móc. Có nhiều hạng Phật tử như vậy, cho nên các Phật tử nên nhớ đó, đó là ma đạo. Dầu nó núp Phật đạo, nó tụng kinh, nó gõ mỏ, nó niệm Phật rân trời, nó mò chuỗi sáng rực sâu chuỗi, nhưng mà nó là ma đạo. Nó chỉ mượn hình ảnh Phật đạo thôi. Rồi cũng có những con dòng sòn sòn khác để đi chọt qua chọt lại cho chùa này chùa kia, kình chống nhau cho thầy này thầy kia, kình chống nhau. Đó là những con nữ ma đầu. Mà xã hội ngày nay nó nhiều cái hạng người đó lắm. Mà những cái hạng người đó, các vị để ý, cái những hạng người đó nó từng trôi nổi bền bồng trên cuộc đời dâu bể, sanh ra đời không gặp cha gặp mẹ ruột, được người này người kia nuôi nấng, lớn lên giang hồ tứ hải, rồi tới khi mà quay đầu với đạo tưởng đâu là tu á, không có tu đâu. Khó tu lắm. Vì vậy mà mới đặt ra cái pháp gọi là đốn cái tiệm là như vậy. Có người mê, có người ngộ, nên có mới có ma, có chậm, mới còn gọi là đốn là tiệm. Sở dĩ đốn tiệm là tùy theo căn cơ mê ngộ của người. Cho nên các vị nhớ, Lục Tổ mới bảo rằng pháp thì không có đốn tiệm. Bởi vì bản chất của pháp là như vậy. À, chữ pháp đây có nghĩa là hiển như thị. Nhưng nó rộng hơn là phàm hay thánh, cũng không hề khác biệt so với pháp. Đốn tiệm, lời của Lục Tổ đó là tùy theo căn cơ của người. Vì vậy, pháp là gì? Pháp là cái tự thể tâm bất sanh bất diệt của chính mỗi người, gọi là pháp. Tổ dạy tiếp: thiết tích ti vạn bang, hiệp lý hoàng quy nhất, phiền não ám tạch trung, thường tu sanh tuệ nhật. Nghĩa là thuyết tích tuy vạn bang, có nghĩa là thuyết giáo đó, thì có muôn ngàn lối, nhưng mà hiệp nhất hoàng, hiệp lý hoàng quy nhất. Nhưng mà đúng lý ra đó thì sự thật nó chỉ là một thôi, quy nhất nó là một thôi. Phiền não ám tập trung, phiền não trạch trung, ám trạch trung là chữ ám là đen tối, là trong cái nhà phiền não đen tối đó, thì thường tu sanh tuệ nhật, thường nên sanh cái mặt trời trí tuệ. Cái câu thiết tức ti vạn bang này, mỗi thầy có một cách giảng pháp riêng, mỗi một kinh Phật, một quyển kinh có một cái hành văn riêng, mỗi một tông môn pháp phái có lối tu riêng, Nhưng các vị nói, nếu như mỗi một hướng, nhưng mà cuối cùng về một trọng tâm gọi là quy nhất, dầu rằng thiền tông, dầu là tịnh tông, dầu là mật tông, dầu là pháp hoa tông, dầu là tất cả tông gì đi chăng nữa, nhưng nếu trên tinh thần tông đó có đề cập tới đưa con người tới sự giải thoát giác ngộ thì đó là của nhà Phật, của Đức Phật giáo hóa. Còn anh giàu anh có tông gì, anh có cho là anh vỗ ngực xưng tên anh là hiển nhất, anh là số một trần đời này, nhưng mà anh đưa tín đồ tới con đường hướng ngoại, tin tưởng ở phía ngoài, bên ngoài cái trần đời này, thì đó là tà tông. Cho nên cái câu mà tôi nhớ rất rõ, cái hai chữ Phật Quang đó, cái chùa mà đầu tiên ở của dân tộc Việt Nam mình có tên là chùa Phật Quang là do tổ sư Khương Tăng Hội đi bằng con đường thương buôn mà qua Việt Nam dựng cái liều tranh để có cái tên Phật Quang đó, mà chư tiền bối khẳng định để mà nhắc rõ nhớ kỹ cho cái hàng hộ tánh nhớ đó, là nó Phật Phật Đạo Đồng quyền xướng tam thừa đồng quy nhất tánh, quang quang vô tận thủ cùng tam tế hoành cố thập phương. Cho nên anh vào tông gì, môn gì, phái gì, pháp gì, phe gì, đảng gì mà đã chấp nhận dựng lên cái hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hình tượng hình thức đạo Phật, thì phải điểm cuối cùng là quy nhất tánh. Ba thừa nhưng mà quy nhất tánh, hay còn gọi là nhất thừa. Nhất thừa là gì? Là trở về với cái tâm Phật bất sanh bất diệt của chính mỗi người. Nó xưa nay nó vốn sẵn có, mà vì vô tình để cho nó dập vùi, cho nó bị coi như là phước lắm, thì bây giờ tất cả các pháp môn, các pháp phái, các phe, các đảng, các giáo phái gì đó cũng nhằm nhắc con người trở về cái thể tánh đó mà thôi. Cho nên thuyết tất ti vạn bang mà hiệp lý hoàng quy nhất, phiền não áp tạch trung thường tu sanh tuệ nhật. Phiền não đó là cái nhà, mà cái nhà phiền não là cái nhà hư mục. Cái nhà thì nó phải nương gá bởi kèo cột xiên trích, nương gá đủ thứ nó mới thành một cái nhà. Thế thì nó không có cái gì gọi là bền chắc. Mà Tổ Quy Sơn cũng nói đó, thân như nhà mộng, thân này thân như huyễn trạch, thân như nhà mộng. Cho nên tùng sanh chứ lão nhất vô sở đắc, con người từ khi sanh ra cho tới già không có điều gì mà được hết. Mà trong cái Pháp Hoa lại đó là nhà lửa, nhà lửa hư một cột kèo xiên, hư một và bốc cháy. Trong nhà lửa đó rắn rít bò cạp, vậy mà các con của ông trưởng giả mê sai nô đùa chạy dông ruổi trong cái ngôi nhà lửa đó. Huynh đệ thầy trò chúng ta cũng vậy, biết cái thân này nó có bền chắc chăng? Mấy ai mà được cái thân này trăm năm đâu. Bây giờ tôi nói các huynh đệ nghe đó, mình nói thiệt với nhau nghe đó, ai mà sống mà quá 70 rồi đó thì đừng có hí hửng nữa, coi như là cái chết rất cận kề. Ai quá 80 là sống dư rồi đó. Cho nên con người nào mà sống quá 80 mà ăn bậy nó bạ, ăn tục nó khoét đó, đó là quỷ. Quá 80 rồi không còn gì mà nói tào lao binh tướng nữa trơn á, hơn tuổi của Phật Thích Ca chúng ta rồi. Tôi nói vậy trong này lỡ ai quá 80 mà nghe được có buồn. Mà tôi biết trong này chắc không ai tuổi đó mà ngồi nghe nổi đâu. Còn ai quá 70 rồi đó thì biết rằng mình chỉ chờ ngày lên bàn thờ thôi, trở thành người thiên cổ. Quá tuổi 70 là cụ cố rồi, hả, cụ là sắp cố rồi. Còn quá 60 là cái tuổi đã coi như đủ rồi. Vì vậy mà bây giờ các vị, ai mà tuổi đó phải lo tu thôi. Còn mà nếu như cái tuổi mà còn trẻ, khoảng 30, 20 độ rồi, hôi hứ hẳn, coi như còn yêu đời thì mình không có trách ta được. Tuổi đó mà biểu lo tu quá thì coi chừng nó điên. Tuổi đó thì coi như ai tu được bao nhiêu thì tu. Còn cái tuổi mà từ 40, 45, 50 thì bắt đầu là coi như là cũng phải là cuốn gối chạy dài. Phải thấy là vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn, tịch vong, sát na, dị thế. Rồi từ tuổi 50, 55 tới 60 thì phải thấy rằng là nhất triêu ngoại tật tại sàng, chúng khổ quanh truyền, bức bách, thiểu tịch, tư thốn, tâm lý, hồi hoàng, tiền lộ, mang mang, dị tri, hà, dạng. Tuổi đó là coi như là phải quay đầu, hãy chợt nhớ, chợt nghĩ rằng nếu như mình không kịp mà lo tu nữa đó, một khi mà tuổi 50, 55, 60 trở lên mà một khi mà mình lỡ một cái cơn gió vô thường, mình nằm liệt ở trên giường rồi, các khổ nó tranh nhau bứt ngạt. Còn tuổi quá 70 trở lên thì coi như mình phải giữ cái tư cách của mình là một người bà, một người Phật tử, một cụ Phật tử. Nhiều người tuổi 72, 73, 74, 75 rồi mà ăn nói hỗn hào, láo xược, sắc khóe. Ta đây là coi như là giỏi, ta đây là tu kỹ, ta đây là tu lâu, ta đây là ăn chay niệm Phật, ta đây là hiểu biết hết. Còn càng có những người tuổi 80 rồi mà không có điềm đạm chút nào hết thì đó là quỷ, tương lai sẽ sanh vào kiếp ngạ quỷ. Cho nên người đệ tử Phật là càng gọi là nhân sanh, trí dị sanh, mà trí sanh chi dị lão, tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đạo. Hãy càng về già thì càng điềm đạm. Cái bài tôi nói vậy, đừng có gì, đừng nói là sao nghe thầy giảng ông chửi, không phải, không phải chửi mà thương đó các vị. Thương là tại vì mình đạo Phật là phải biết được mình. Mình phải giải thoát từng phần, giác ngộ từng phần. Còn theo đạo Phật mà không biết được mình thì đừng theo đạo Phật. Theo đạo Phật là tin sâu vào luật nhân quả. Hả, thọ cái gì thì trả cái đó, gieo cái gì thì gặt cái đó. Vậy mà tôi nói huynh đệ biết là tôi giảng pháp là một cách hồn nhiên tự tại. Tôi không hề mà kêu gọi ai phải đóng góp, phải cúng dường, phải này kia cho tôi. Cho nên như vậy mà tôi không có lo sợ. Tôi giảng là tôi giảng thật, giảng đúng như pháp. Không có gì mà phải lấy lòng ai hết rồi vậy đó. Cho nên tôi nhắc trở lại, tuổi 20, 30, 35, 40 thì còn trẻ, còn hồn nhiên. Mình không cần bàn tới nhiều. Từ tuổi 45, 50 là tuổi bắt đầu về chiều, là phải thấy vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, là phải lo và chuẩn bị mà gói gọn. Từ 50, 55, 60 là tuổi này là phải nhớ cho được là nếu như mà mình không lo làm lành lánh dữ, một ngày mà mình lỡ ngọn gió vô thường là nó tới đó, rồi môi coi như méo miệng, rồi đứt một cái sợi dây thần kinh rồi thì gọi là nhất triêu ngoạ tật tại sàng. Rồi từ 60, 65 tới 70 là tuổi này là coi như là tuổi đủ ra đó, đủ của thế gian này là phải tất cả mọi việc phải điềm đạm lại hết. Không có nhí nha, nhí nhảnh, nhí nhăn, nhí nhít nữa, không có cà giật cà tan nữa. Rồi từ 70, 75, 80 là coi như tuổi này là cụ cố rồi. Rồi từ 80 trở lên là coi như họ là một cái cây đại thọ rồi. Nếu mà tử nào mà hiểu điều đó thôi thì là tu rồi đó các vị. Không cần gì hơn tu vậy đó. Tu là mình biết được mình. Chứ còn đừng có thấy mình ngoài 70 thì mình mà còn nhí nha, nhí nhảnh, nhí nha, nhí nhảnh, nó tưởng đâu mình còn sống trăm năm trên đời đó. Không có đâu. Ai mà sống quá 60 là bắt đầu là đủ rồi đó. Mà quá 70 là bắt đầu dư rồi đó. Mà quá 80 là thừa rồi đó. Thì vậy mà ráng cố gắng đi các vị. Ráng, tôi nói là nói nặng vậy mà thương mới nói. Chứ mắc mớ ông bà ông giải gì tôi nói vậy chứ cho nhiều người ghét tôi. Cho nên nói, pháp nói thì có muôn ngàn thứ, nhưng hợp với lý thì chỉ có một. Ở trong nhà tối phiền não thường phải sanh mặt trời trí tuệ. Ngài nói danh ngôn, về danh ngôn thì có muôn thứ, nhưng về lý thật thì chỉ có một. Ví như chúng ta học nào là chân tâm, nào là Phật tánh, nào là Niết Bàn, nào là chân như, nào là bản thể vân vân. Có cả trăm cái tên gọi, nhưng về lý thì chỉ có một sự thật. Vì tùy chỗ mà đặt tên nên kinh luận đặt rất nhiều tên gọi là thuyết, tức là trên danh ngôn. Chứ đến chỗ chân thật chỉ có một, nên nói lý thì trở về một. Điểm quan trọng nhất là ngay trong nhà tối phiền não, chúng ta phải làm sao cho mặt trời trí tuệ xuất hiện. Đó mới là việc quan trọng trong sự tu hành. Hiện nay nhà chúng ta tối thì phải cho mặt trời trí tuệ mọc lên thì sẽ tan bóng tối. Vì cốt ý đạo Phật là phải phát sinh trí tuệ, phải mặt trời trí tuệ. Nếu mình hiện giờ mình thấy mình là đang ở trong nhà tối, ngũ uẩn thân này là nhà tối, thì trong nhà tối này phải bật ngọn đèn lên thì nó mới sáng. Các vị đi làm về, trước khi đi làm tắt hết các ngọn đèn. Bây giờ hôm nay mình về tối trời, mở cửa và bật cái cắt công tắc, một ngọn đèn cháy là cả không gian nhà nó trở thành một sáng. Đã mình biết được mình là nhà tối thì chắc chắn trong nhà tối đó mình sẽ có ánh đèn. Tổ dạy tiếp, tà lai phiền não chí, chánh lai phiền não trừ, tà chánh câu bất dụng, thanh tịnh chí vô dư. Nghĩa là một khi mà khởi cái niệm tà thì phiền não nó đưa tới, mà chánh đến thì phiền não nó trừ, nó chạy đi. Tà chánh điều chẳng chấp, thanh tịnh đến vô dư. Chữ vô dư dịch ra là tột cùng, hay còn có nghĩa là niết bàn. Tà đến thì phiền não theo đó phát sanh, chánh đến thì phiền não hết. Cho nên cái từ vô dư, thanh tịnh hay cứ gọi là niết bàn là an trú trong cái thể tâm phấn lặng. Tại sao tà lai phiền não chí? Tại sao mà cái tâm tà nó khởi lên, tâm tà nó đến thì phiền não nó đến? Bây giờ thí dụ như bây giờ các vị sư ông Thanh Từ có hướng dẫn á, ví như có một con gà hàng xóm nó qua nhà mình. Khi mà mình, nếu khi ấy chúng ta giấy niệm tà, ta muốn bắt con gà đó, ta ăn thịt. Chứ còn bắt con gà đó nuôi thì không được rồi, phải không? Khởi ý niệm bắt con gà sớm ăn thịt, thì cái gì phát sinh? Tham phát sinh, sát sanh phát sinh, rồi lo sợ phát sinh. Rồi nếu như người ta biết được là mình bắt con gà, ta chửi rủa mình là phiền não phát sinh. Như vậy phải là tà lai phiền não đến không? Rồi cũng như quý vị, ví dụ như quý vị có gia đình rồi, vợ chồng cũng ấm áo no cơm, con cháu đầy què rồi mà không muốn, muốn hơn nữa. Rồi bắt đầu mình khởi cái tâm tà, hoặc là vợ hoặc là chồng mê cái bên ngoài. Chồng thì mê sắc, vợ thì mê tài. Cho nên ta nói là nam tham sắc, nữ tham tài mà. Rồi cái vì cái mê sắc mê tài đó mà phải khởi cái tâm bậy bạ thì phải là phiền não không? Cho nên tôi nói cho huynh đệ, con người mà không có khởi tâm bậy bạ là con người có hồn nhiên mà sống. mình đi tới Phật, mình biết cái lý nhân duyên, mình tin sâu cái nhân quả, thì mình nhớ rằng hãy mình khởi cái tầm bậy lên thì cái nghiệp tầm bậy, cái quả tầm bậy nó sẽ tới với mình. Là chồng là vợ, là nợ là duyên rồi, hao hố gì nữa. Đằng này mình không có đâu. Tham đủ thứ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, tham dục, dâm dục, thực dục. Những cái đó thì hỏi các vị sao mà không đưa tới quả khổ đau được. Tôi thấy rõ ràng tất cả nỗi khổ niềm đau là do mình tự di dời về cho mình. Mà hãy tham ít thì khổ ít, mà tham nhiều thì khổ nhiều. Vậy thôi, nó rõ ràng, không có chạy đâu được hết. Con người tham ít khổ ít, con người tham nhiều khổ nhiều. Hãy càng tham thì càng khổ, càng muốn thì càng khổ. Thật sự các vị biết giáo lý Phật dạy rồi, không có sai chỗ nào hết trơn. Mà tại mình không vận dụng, mình không thực hành nên mình mới khổ đó. Cho nên tà lai phiền não đến, tà lai phiền não chí, mà chánh lai phiền não trừ. Nhớ hai câu này, các vị nhớ hai câu này cho rõ nha. Nhớ nhiều đó, thì mỗi khi các vị khởi cái vọng tâm lên, các vị thấy cái tâm mình nó lo sợ, nó bất an là biết là tâm tà. Cái gì mình khởi lên mà mình thấy có cái tham ở trong đó, có cái sân ở trong đó, có cái si ở trong đó, có cái mạng ở trong đó, có cái nghi ở trong đó, cái ác kiến ở trong đó là biết đó là tâm tà. Mà khởi lên tâm tà thì tà nó ủng hộ. Mà tà nó ủng hộ thì sao? Phiền não nó đến. Mà phiền não đó nó phải đến liền đâu. Đến giống như tôi nói, như nước vậy đó. Nó muốn bốc hơi bay lên thì phải đun sôi. Đun từ từ đủ độ sôi nó bốc hơi bay lên. Thì cái tâm tà hay tâm chánh nó trả cái quả cũng y như vậy đó. Nhưng mà thật sự các vị để ý, khởi cái niệm tà lên là nó đã có cái mầm lo âu ở trong đó rồi. Nó lo âu từ khi vừa dấy lên, mà nó kéo dài cho tới khi thọ cái quả. Chứ các vị đừng tưởng nó không có lo âu. Sợ hãi lắm. Cho nên các vị ơi, đừng có ham. Trên đời đừng có ham. Đừng có ham thụ hưởng cái gì hết trơn á. Thụ hưởng tài thì khổ vì tài, mà thụ hưởng sắc thì khổ vì sắc. Cho nên tôi có lời khuyên chân thành với mấy huynh đệ đó. Sống cuộc đời này mấy mươi năm đâu, bây giờ lỡ rồi chồng đẹp, chồng xấu, vợ đẹp, vợ xấu, gì nghèo, giàu gì rồi cũng cuối cùng rồi cũng xuôi hai bàn tay chui nắp quan tài. Đừng có so đo phân biệt nữa. Đừng có nói trời ơi thôi, hồi xưa tôi biết kìa, tôi không cưới vợ tôi cho càng già càng xấu. Đừng nói như hồi xưa tôi thà tôi lấy tài tử, tôi ăn mắm hút dầu, chứ còn tôi lấy chồng tôi hồi đó nó bưng ô vàng, tôi thấy tôi mê quá tôi lấy, mà ai ngờ đâu càng già nó càng xấu chứ con khỉ đầu. Đừng chê, đừng khen nữa. Đời khổ nhiều rồi chứ huynh đệ, khổ nhiều rồi, bây giờ phải nhớ lời của Phật của Tổ nói cho nó vui. Nhớ trên đời này nó chỉ nương với nhau mà sống, gái với nhau mà sống. Đừng làm đau khổ cho nhau nữa các vị ơi. Nhân quả nó hoàn trả lại, nó không có tha thứ một ai đâu. Cho nên lời Tổ nói hai câu mà thấm thía: tà lai phiền não chí, chánh lai phiền não trừ. Có nghĩa là tâm tà thì phiền não đến, mà tâm chánh thì phiền não đi. Tà chánh câu khả dụng. Khi mà mình hiểu được cái hai câu trên rồi, bắt đầu mình đi tiếp cái bậc thang thứ ba. Tà chánh câu khả dụng là chánh tà điều chẳng chấp. Thì thanh tịnh đến, thanh tịnh chí vô dư. Thì cái thanh tịnh nó đến hữu dư, chữ chí là đến. Nó đến vô dư là đến tột cùng. Là cái thanh tịnh niết bàn nó vắng lặng. Như vậy nó có hai cái vấn đề. Một bên là nhắc về tà chánh, một bên là đừng câu nệ về tà chánh, quý vị rõ không? Đây là phải động não. Trong nền giáo lý Phật có chia ra hai tầng chân lý, một là chân lý tương đối, tùy theo tâm thức của loài chúng sanh, tùy theo văn hóa của từng vùng mà Đức Thế Tôn quyết định phải quấy theo thể loại ấy, hay còn gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Nhớ Đức Thế Tôn giảng đạo và cũng nhắc nhở cho chư tỳ kheo thời Đức Thế Tôn và mãi cho chư tỳ kheo thời nay giảng đạo cũng phải nhớ tứ tất đàn. Chữ tất đàn là sự thành tựu viên mãn. Hai chữ tất đàn là thành tựu viên mãn. Đức Thích Ca mình trước khi đi tu gọi là tất đạt đa, hay sĩ đạt đa cũng có nghĩa là tất đàn. Nhớ chữ tất đạt đa cũng còn có nghĩa là chữ tất đàn. Sĩ đạt đa cũng như vậy. Thì muốn sĩ, muốn tất gì, muốn gì, muốn, mà biết đó là cái nghĩa của vị thái tử tên là Tất Đàn. Đó là vị này là sẽ thành tựu viên mãn. Đúng như rằng, bởi vì khi tiên nhân A Tư Đà vô nhìn tướng của thái tử, thấy biết là đây là một vị thánh nhân. Thánh nhân. Từ cái chỗ đó mà ngài có tên là Tất Đạt Đa là vậy. Biết đây là một con người thành tựu viên mãn, thì lớn lên thì đi tu thành Phật Thích Ca Mâu Ni là phải là thánh nhân rồi, phải thành tựu viên mãn rồi. Cho nên chữ tất đàn, muốn thành tựu được viên mãn, muốn truyền đăng tục diệm, thì người đệ tử Phật phải nhớ bốn cái cách. Thứ nhất là vị nhân tất đàn. Thứ hai là đối trị tất đàn. Có gì nữa? Vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn. Rồi gì nữa quên đó. À, rồi tự nhiên cái nói nó quên ngang vậy đó, bắt dịch cái đầu tôi không? À, thứ ba là thế giới tất đàn, thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đang nói cái suy nghĩ cái nó động tâm, nó loạn tâm. Bốn thứ: vị nhân tất đàn, đấu trị tất đàn, thế giới tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Cho nên mới gom lại là chân lý nó có hai thứ chân lý: một là chân lý tương đối, hai là chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối là khi chứng ngộ đạo lý rồi, nhận ra những thứ vui buồn phải quấy thân sơ tốt xấu đều là đối đãi, những thứ đối đãi ấy không đưa đến sự an lạc kẻ thoát giác ngộ, cho nên vì vậy mà tôi thấy nó đều đối đãi, cho nên nhận ra được cái lúc đó gọi là chân lý tuyệt đối. Trở lại chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối nó cũng ví như tứ tất đàn, gom lại về tứ tất đàn. Như vậy chỉ có một niệm thôi, nhưng sai thì bao nhiêu phiền não đến. Thế nên trong kinh thường nói, nhất ba tài động vạn ba tùy. Tức là một lượng sóng nổi lên thì muôn lượng sóng kéo theo. Cũng thế, một niệm sai thì bao nhiêu niệm khác dẫn. Cho nên vừa có một niệm sai là phải dẹp, và phiền não cũng theo đó mà dứt. Như vậy gọi là lấy chánh để độ tà. Trong tương đối phải như thế, nhưng đến chỗ cứu cánh thì cả tà lẫn chánh đều không dùng, mới hoàn toàn thanh tịnh, không còn thừa gì nữa cả. Vậy là tu thì từ cái đối đãi lần lần đến chỗ vượt khỏi đối đãi. Hiện nay chúng ta trong giai đoạn đầu, cho nên khéo ứng dụng cái đối đãi mà tu, rồi lần lần sẽ đi tới chỗ hết đối đãi. Khẳng định lời của Lục Tổ đó là con người tự quyết định số phận. Một là nhiệt tình đam mê tu tập để chấm dứt cái chuyện tử sanh đau khổ. Hai là nếu không nhiệt tình đam mê tu tập thì nhẫn nhơ cho ngày tháng dần qua và tiếp tục vùi đầu trong khổ lụy trần ai. Như vậy mọi việc tương lai đều từ cái phút giây hiện tại. Cho nên lục tổ chỉ cho chúng ta cái tu từ cái đối đãi khéo tu thì phiền não hết, rồi cả hai bên tà chánh đều buông, thì lúc đó mới hoàn toàn thanh tịnh. Thôi nay học tới đoạn đó thôi. Thứ bảy, chắc là thứ bảy mình ráng học tiếp. Điều này là tính nghỉ rồi, nhưng mà thứ bảy phải ráng học tiếp. Bởi vì cho nó hết cái chương này rồi nghỉ hai tuần tôi mới an tâm được quý vị ơi. Dầu là công việc nó rất là nhiều, đúng là công việc bắt đầu là ngày mai, ngày mốt là công việc rất nhiều, nhưng mà không bỏ quên các vị đâu nha. Tôi cố gắng hết lòng. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe và chúc các vị an lành. Các vị cố gắng share cho mọi người cùng nghe nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.